Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1560, Tinh Anh Tụ Tập. Góc truyện audio.com. Chấm, bản cung đã chuẩn bị tiệc rượu. Các vị đạo hữu không chê. Rời bước nói chuyện, Chu Ngưng Xương làm một cái thủ hiệu mời. Khách khí nói, lần này Bách Tiên Đại Hội có rất nhiều nguyên anh tu sĩ tham gia. Hạo Ngọc Chân Nhân cùng Thanh Liên Tiên Lữ đều không phải là hời hợt hạng người. Chu Ngưng Xương đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Hạo Ngọc Chân Nhân, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên đều không có phản đối. Đáp ứng, nửa khắc đồng hồ về sau. Chu Ngưng Xương, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Mộ Dung Bác, Hạo Ngọc Chân Nhân, Lý Cảnh Lục Nhân xuất hiện tại nhất tọa yên lặng màu xanh trong lầu các. Lục Nhân thưởng thức trà luận đạo. Chủ đề bất chi bất giác hàn huyên tới Đại Tần Vương Triều nội loạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều rất hiếu kỳ lúc nào kết thúc náo động. Đại Tần Vương Triều nội loạn mấy thập niên, còn chưa kết thúc náo động. Tầng dưới chót bách tính tử thương vô số. Cấp thấp tu sĩ tử thương số lượng vậy không ít. Không có khả năng tiếp tục rối loạn. Kéo đến thời gian càng dài, tử thương tu sĩ càng nhiều. Tầng dưới chót tu sĩ không biết đạo coi như xong. Tu sĩ cấp cao bao nhiêu hẳn là nghe được đại kiếp tin tức. Không thể nào để cho tu sĩ nhân tộc làm ẩu. Ta nhóm lão tổ tông đã ra mặt. Hẳn là không bao lâu liền có thể bình định chiến loạn. Nhường bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Chu Ngưng Xương vừa cười vừa nói. Ngữ khí tràn đầy tự tin. Trong miệng nàng lão tổ tông là Chu Hưng Quốc. Có hóa thần sơ kỳ tu vi, là Đại Yên Vương Triều bảo hộ thần, Chu tiền bối ra mặt, nhất định có thể giải quyết này sự. Đại Tần nội loạn quá lâu, cũng nên kết thúc náo động. Hạo Ngọc Chân Nhân đồng ý nói, Chu tiên tử, ngươi hẳn nghe nói qua đại kiếp đi. Đại kiếp có phải hay không là ti đồ mỹ, hoặc là nói đại kiếp bắt đầu phát địa tại Trung Nguyên. Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ vấn đạo. Toàn bộ Đông Ly giới, tựu Trung Nguyên tu tiên giới không có đi ra đại sự. Chu Ngưng Xương gật đầu nói ra. Nghe nói qua, bất quá loại chuyện này khó mà nói. Liên quan tới đại kiếp có nhiều chủng suy đoán, chúng thuyết phân vân, quảng cáo. Đúng lúc này, Chu Ngưng Xương lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Đôi mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Các vị đạo hữu chờ một lát, có vài vị đạo hữu đến đây. Mọi người cùng nhau nhận thức một chút. Chu Ngưng Xương xin lỗi nhất thanh, đứng dậy rời đi, cũng không lâu lắm, Chu Ngưng Xương trở về. Bên người nhiều ba nam một nữ bốn tên nguyên anh tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là một gã lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên cánh tay cùng cơ đùi thịt lồi trống. Cầu cân lộ ra, hai mắt mơ hồ bắn ra kim quang. Khí tức của hắn so Chu Ngưng Xương còn cường đại hơn một chút. Ba người khác đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Trong đó một tên dáng người uyển chuyển, sinh ra một đôi cặp mắt đào hoa váy tím thiếu phụ gây nên Vương Trường Sinh chú ý. Váy tím thiếu phụ trên quần áo có một cái ngân sắc ô quy đồ án. Lôi quy đảo bành ra. Nam hải thập đại tu tiên thế gia một trong. Hai gã khác nguyên anh tu sĩ. Một gã thần sắc lạnh lùng hắc sam thanh niên trên thân sát khí trùng thiên. Quỷ khí âm trầm. Một gã ba thước đến cao. Khuôn mặt hung ác người lùn. Người lùn người mặc đạo bào màu đỏ. Đạo bào trên thêu lên một cái sinh động như thật hỏa giao đồ án. Các vị đạo hữu, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị đạo hữu này là Nam Hải Lôi Quy Đảo Từ Kim Song Tiên. Vị này là Bắc Cương Hỏa Long Tông Hỏa Long Thượng Nhân. Vị này là Đông Hoang Vạn Quỷ Cốc Lũng đạo hữu. Chu Ngưng Xương chỉ vào bốn vị nguyên anh tu sĩ giới thiệu nói. Vương Trường Sinh năm người không dám thất lễ. Nhao nhao tự giới thiệu, Từ Kim Song Tiên chỉ là Bành Thiên Vũ cùng Bành Thiên Tuyết. Bành Thiên Vũ là nguyên anh hậu kỳ, Bành Thiên Tuyết là nguyên anh trung kỳ. Nghe đồn Bành Thiên Vũ thân có đặc thù nào đó linh thể, Đến nỗi Bành Thiên Tuyết, nghe nói là thiên linh căn. Bành gia làm việc khá là khiêm tốn, am hiểu luyện đan cất rượu. Từ Kim Song Tiên thành danh muốn so Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm một chút. Bất quá bọn hắn khá là khiêm tốn. Dị tộc xâm chiếm thời điểm, bọn hắn vừa lúc đang bế quan, không có lập xuống nhiều đại công lao. Biết bọn hắn cấp thấp tu sĩ cũng không nhiều. Bất quá tu sĩ cấp cao phần lớn nghe nói qua Từ Kim Song Tiên. Hỏa Long Thượng Nhân là Bắc Cương tu tiên giới một cái truyền kỳ. Sự tích của hắn so Hoàng Phú Quý còn phải ly kỳ. Theo tiểu tại chợ búa lớn lên, từ nhỏ đã là người lùn. Bước vào tu tiên giới thời điểm đã là 30 tuổi. Bất quá hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một đường tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Đã từng lấy một địch tam toàn thân trở ra. Danh chấn một phương. Người hiểu chuyện biên soạn một cái kỳ tài bảng. Đông Hoang có Hoàng Phú Quý cùng Phương Mộc. Nam Hải có Thanh Liên Tiên Lữ. Trung Nguyên có Hạo Ngọc Chân Nhân. Bắc Cương có Hỏa Long Thượng Nhân. Hắc Sam thanh niên họ Lũng danh Si Mỹ. Nghe nói thân có ám linh căn. Tu luyện quỷ đạo công pháp. Là vạn quỷ cốc người nối nghiệp. Ta nhóm huynh muội đã sớm nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ đại danh. Nghe danh không bằng gặp mặt. Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không chỉ giáo một hai. Chấm, Bành Thiên Vũ chiến ý giặt rào. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Toàn bộ Đông Ly giới. Thông thạo hợp kích chi thuật tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lợi hại nhất là Nhật Nguyệt Song Thánh. Thứ yếu là Thanh Liên Tiên Lữ. Ở đây tu sĩ không hẹn mà cùng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bọn hắn đều nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ đại danh. Bất quá không có mấy người gặp qua Thanh Liên Tiên Lữ đấu pháp. So tài, Vương Mỗ cũng nghĩ lãnh giáo một chút Bành đạo hữu thần thông. Nếu là so tài, Vương Mỗ một người là đủ rồi. Ta nhóm vợ chồng liên thủ, nhất định không hội lưu thủ. Vương Trường Sinh nghiêm nghị nói. Hợp kích bí thuật tự nhiên không thể tùy tiện ngay trước tu sĩ khác mặt thi triển. Đến một lần dễ dàng bị nhân nhìn ra sơ hở hai là Lý Cảnh ở đây. Hắn nhưng là Nhật Nguyệt Cung Nhật Cung Phó Cung Chủ. Cũng được, có thể cùng Thái Hạo Chân Nhân so tài một cái. Bành Mỗ Tửu không uổng công chuyến này. Một chiêu phân thắng thua như thế nào? Bành Thiên Vũ tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Tốt, một chiêu phân thắng thua. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Mình cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chênh lệch. Chu Ngưng Xương phái người buông ra cấm bay cấm chế. Vương Trường Sinh cùng Bành Thiên Vũ hóa thành hai vệt độn quang bay ra Sùng Dương Sơn. Hạo Ngọc Chân Nhân chờ nhân theo sát phía sau. Nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Trường Sinh cùng Bành Thiên Vũ xuất hiện tại một cái bốn bề toàn núi to lớn sơn cốc bên trong. Cốc nội sinh mọc ra đại lượng cỏ cây. Uông Như Yên chờ nhân đứng tại một ngọn núi thế dốc đứng trên đỉnh núi cao. Thần sắc của bọn hắn khác nhau. Bành Thiên Vũ bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn màu vàng. Quanh thân tách ra chói mắt kim quang. Giống như làm bằng vàng tạo ma thành. Hắn hét lớn một tiếng. Hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào. Bên ngoài thân hiện ra chói mắt lam quang. Nghênh đón tiếp lấy. Một đầu vàng óng ánh nắm đấm cùng một đầu lam quang lòe lòe nắm đấm chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Cường đại khí lãng những nơi đi qua. Đất đá băng liệt. Cỏ cây nhổ tận gốc. Liền vây quanh sơn cốc bốn tòa xanh biếc cao phong đều nổ bể ra đến. Khói đặc cuồn cuộn. Quảng cáo. Cũng không lâu lắm. Bụi mù tán đi. Vương Trường Sinh cùng Bành Thiên Vũ lông tóc không tổn hao gì. Mặt đất có vài chục đạo thô to dài nhỏ vết rách. Hai người đánh thành ngang tay. Bành Thiên Tuyết trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bành Thiên Vũ thân có Thái Hạo linh thể. Trời sinh thể tu luyện rèn luyện thể phách địa phẩm công pháp. Một thân cự lực. cùng giai yêu tộc cũng không dám đón đỡ. Vương Trường Sinh thế mà cùng Bành Thiên Vũ đánh thành ngang tay. Ha ha, Thái Hạo chân nhân danh bất hư truyền. Thống khoái, Bành Thiên Vũ hào sảng nhất tiếu. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tối qua cứ nghĩ hôm nay là chủ nhật. Lẩm nhẩm thôi cho phép bản thân đi ngủ sớm tẹo. Hưởng thụ niềm hạnh phúc nho nhỏ của phàm nhân. Chủ nhật có thời gian làm bù. Mà nào ngờ sáng nay dậy nhìn đồng hồ mới là thứ bảy. Lại còn nướng quá nửa tiếng. Thế là trễ giờ làm có chết không chứ? Nếu không có gì thay đổi. 12 giờ đêm nay em ra bộ mới. Các bác vào chuyện comment. Follow sôi động tí giúp em lấy may nha. Nha nha nha. Bộ mới được 50 comment ngày mai em bảo bộ này 60 xê nha. Len lút. Sơ qua về bộ mới. Liệp Thiên Tranh Phong. Vùng không gian khổng lồ vô hạn như vũ trụ này chứa vô số các đảo lớn nhỏ khác nhau. Còn gọi là thế giới. Càng lớn bổn nguyên càng nhiều càng dễ sinh thiên tài địa bảo. Cũng như có thể chứa nhiều siêu phàm giả. Đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đây là thiên địa pháp tắc. Chỉ có cướp đoạt mới có thể lớn mạnh. Man giới chỉ chứa phàm nhân. Thương giới là nơi thai nghén các hệ thống siêu phàm cùng siêu phàm giả. Linh giới là quá trình cướp các đảo. Các giới khác nhỏ yếu dung nhập vào mà thành lực thực giả. Giới là nơi các thánh chủ, gia chủ, lão tổ, tính kế bất hủ. Chuyện kể về mấy chục năm trước, khi Thương Vũ luyện võ, Thương Linh luyện huyết hai thế giới thôn phệ lẫn nhau. Hình thành 5 cái bí cảnh khổng lồ với vô số tài nguyên được dựng dục bên trong. Hai bên siêu phàm giả thế giới tranh nắm giữ lợi ích nơi đây. Cũng như mở rộng ảnh hưởng của thế giới bên mình. Chờ tương lai thế giới dung hợp nắm quyền chủ động. Thương Vũ giới có nhiều châu. Chuyện mở đầu ở U Châu. Vốn là nơi nghèo nàn tài nguyên thiếu thốn. Khi đại biến do bí cảnh xuất hiện nuốt mất nửa châu nhưng cũng mang đến kỳ ngộ vô số tài nguyên nên các tộc cao nhân đã thành lập học viện lão tổ. Thành viện trưởng, các tộc trưởng thành phó viện trưởng, đào tạo nhân tài đưa vào chiến trường. Học viện chặn lối vào bí cảnh trong đánh dị tộc thế giới khác cướp tài nguyên. Ngoài chặn các châu khác chen chân vào chia phần. Khi hai thế giới còn mấy năm nữa bắt đầu dung hợp thì hắn xuyên qua rồi. Trở thành lục thiếu gia của nhà họ Thương. Ông nội là một trong 5 phó viện trưởng học viện Thông U, mang dị bảo tứ phương bi. Tuy nó đã sắp hỏng, tuy nó có nguy cơ kinh người nhưng vẫn gợi ý cho Thương Hạ đi theo con đường thích hợp với mình nhất. Nó cũng là hoàn mỹ nhất tu luyện hệ thống từ trước đến nay. Tương lai võ chi tổ từ nơi đây tiểu thế giới bắt đầu. Uy chấn vô số đại thiên thế giới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.